mà Thế Đại trở về. Chương 1747, lá gan cũng quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Lương câu này tra hỏi bên trong chỗ để lộ ra lượng tin tức rất lớn. Đến mức không ít lửa tộc nhân đều chấn kinh ngay sau đó. Hiển nhiên hắn đã sớm biết trước mắt cái này nhạt quần áo màu xanh lam nữ nhân sẽ xuất hiện. Đồng thời biết rõ thân phận đối phương. Nhưng tất cả mọi người xác định đây là bọn họ hỏa tộc lần thứ nhất gặp đến cô gái này. Càng trước đó không cùng bất luận kẻ nào từng có liên hệ. Cho nên Viêm Lương như thế đột ngột đột nhiên hỏi lời nói. Không có bất kỳ cái gì lời dạo đầu biết nhau. Tại ngay sau đó liền lộ ra càng cổ quái. So sánh hỏa tộc người kinh ngạc, ngư nhu nữ thì lộ ra khí định thần nhàn. Nàng mặt không đổi sắc theo Viêm Lương trước mặt đi qua. Đường kính hướng đi xuất khẩu thông đạo. Chỉ là tại cùng Viêm Lương gặp thoáng qua lúc nàng bỗng nhiên mở miệng. Hỏa tộc chỉ có ngần ấy người bảo hộ ta sao? Ngư nhu nữ lần này nói. Lượng tin tức càng lớn. Thủy tộc thánh nữ không để cho thủy tộc nhân bảo hộ. Ngược lại vừa lên đến thì mở miệng nói ra để hỏa tộc bảo hộ lời nói đến. Cái này thủy hỏa hai tộc tranh chấp đồng thời không hợp sự tình cũng không phải bí mật. Không chỉ có tứ đại thần bí gia tộc biết. Liền Sở Hàm các loại đối âm dương cốc tình huống có biết một. Hai người đều rất rõ ràng. Hai cái đời đời lẫn nhau là cừu địch chủng tộc. Làm sao có thể đi bảo hộ đối phương thánh nữ. Ngay tại toàn thể hỏa tộc người kinh ngạc đến ngây người bên trong. Viêm Lương lại dị thường bình tĩnh. Nhân số là không nhiều. Nhưng mỗi cái đều là tinh anh. Huống hồ thánh nữ ngài chiến lực. Chỉ sợ căn bản không cần bất luận kẻ nào bảo hộ a. Lời này vừa nói ra. Bốn phía hỏa tộc người toàn thể xôn xao. Thánh nữ. Toàn bộ âm dương cốc có thể xưng là thánh nữ. Chỉ có thủy tộc thánh nữ. Nữ nhân trước mắt này là thủy tộc thánh nữ. Quảng cáo. Đây chẳng phải là. Lúc này ngư nhu nữ ý vị không rõ cười một tiếng. Bỗng nhiên dừng bước lại tại Viêm Lương bên cạnh đứng vững. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước. Không có đem một tia ánh mắt xéo qua đặt ở Viêm Lương trên thân. Viêm Lương hơi kinh ngạc. Nhịn không được nghiêng người sang nhìn về phía bên người nữ nhân này. Nhưng lúc này một loại nhàn nhạt run rẩy cảm giác. Chợt theo Viêm Lương các loại hỏa tộc người trong lòng tắt ra. Cái này đệ nhất hỏa tộc. Coi là thật làm càn a. Ngư nhu nữ than nhẹ một tiếng. Nghiêng đầu cười nhìn lấy Viêm Lương. Cặp kia trong con mắt mang theo nụ cười. Lại không có chút nào ý cười. Cái kia câu lên đến hoàn mỹ không một tì vết khóe môi đường cong. Cũng không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ. Băng lãnh nụ cười. Đáng sợ cường giả chi tôn. Viêm Lương tự nhiên đã sớm đoán được trước mắt cái này thủy tộc thánh nữ có thể là người nào. Nhưng hắn như cũ tại lần thứ nhất tới gặp mặt thời điểm thăm dò. Mục đích chỉ là muốn biết đến cùng phải hay không lịch sử thất lạc trong sổ ghi chép như vậy thần kỳ. Mà sự thật chứng minh, thủy tộc xác thực khủng bố như vậy. Ngư nhu nữ lời nói để rất nhiều lửa tộc nhân đều tức giận dị thường. Bọn họ vốn là đối thủy tộc có ngày sinh chán ghét ác cảm. Lúc này đang bị một cái thánh nữ như thế quát lớn. Nội tâm đã sớm nhịn không được hận không thể đem cái này thánh nữ đánh một trận. Có thể còn không đợi những thứ này hỏa tộc người hướng ngư nhu nữ làm khó dễ. Viêm Lương cử động thì để bọn hắn toàn thể sửng sốt. Lại không thể tin, hỏa tộc thiếu chủ Viêm Lương. Cùng nghênh thánh nữ đại giá. Viêm Lương mồm miệng rõ ràng nói. Một chân quỳ xuống tại ngư nhu nữ bên cạnh người. Giống như chết yên tĩnh tại hiện trường lan tràn. Trọn vẹn trong vòng một phút đều không một người nói chuyện. Tất cả lửa tộc nhân đều cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ. Cái kia cao ngạo không ai bì nổi hỏa tộc thiếu chủ. Vậy mà tại bọn họ hỏa tộc tử địch thủy tộc thánh nữ trước mặt. Hành lễ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng là thiếu chủ đều quý. Những cái kia hỏa tộc thành viên càng không có lý do gì không quý. Cho nên bọn họ mang theo không cam tâm cùng phẫn nộ. Toàn thể hướng về ngư nhu nữ hành lễ. Tộc ta tính ngay từ đầu cũng là cá. Bởi vì ta vốn chính là một con cá. Ngư nhu nữ bỗng nhiên có cảm giác thán nói. nhìn trời một bên trời chiều nói. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nhiều đời thủy tộc thịnh suy xuống tới. Ngư thị nhất tộc lại là thủy tộc bên trong một cái không có ý nghĩa chi mạch. Tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Ngư nhu nữ nhẹ nhàng nâng lên tay nhìn lấy bàn tay của mình. Bên trên có một đạo thịt mắt không thể gặp gợn sóng đang không ngừng du tẩu. Là đứa bé này nói cho ta biết. Còn kém sau cùng hai đạo cấm chế. Lại không kịp. Ngư nhu nữ thanh âm có chút phiêu miểu. Đang khi nói chuyện toàn thể hỏa tộc người thì nửa quỳ tại bên người nàng. Toàn bộ tràng diện xem ra càng hùng vĩ. Đã sớm khẳng định trước mắt cô gái này thân phận Viêm Lương. Lại vào lúc này dương mắt nói. Tiếu gia đệ thất đại thần nữ chỉ sợ sẽ là đoán được điểm này. Mới cố ý tránh ra âm cốc. Ngư nhu nữ ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Cười lạnh nói. Ta thật sự là không nghĩ tới tiếu gia còn giấu như thế một tay. Cũng không biết bọn họ là như thế nào làm đến. Loại này cổ lão cấm thuật không đã sớm tiêu vong sao? Không có gì ngoài thủy tộc chủng tộc đặc sắc truyền thừa. Gia tộc của hắn muốn có thể sống lại. Cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Cho nên tiếu gia toàn cả gia tộc đều diệt tộc. Cái này chỉ sợ sẽ là bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất. Vì cái nào đó mục tiêu hy sinh toàn cả gia tộc. Cái này bá lực, cái này mưu lược. Cái này ngàn năm qua thôi diễn. Nói ngư nhu nữ hai mắt nheo lại. Nếu không có không biết địch ta. Ta coi là thật hội bội phục cùng cực. Trọng yếu nhất là tiếu gia ẩn tàng quá sâu. Bọn họ không phải là bạch gia như vậy bên ngoài muốn cùng trở về làm đối với gia tộc. Càng không phải là cao gia như thế trung tâm gia tộc. Viêm Lương cau mày nói. Tiếu gia hướng gió. Nói hiện tại chúng ta đều đoán không ra. Không biết mục đích vì sao. Quảng cáo. Tiến đi chiếu cố chẳng phải sẽ biết. Ngư nhu nữ nói xong. Liền trước một bước hướng phía trước mở ra. Trực tiếp đi ra ngoài. Viêm Lương đứng dậy. Đánh lấy thủ thế để chúng hỏa tộc người đuổi theo thánh nữ tốc độ. Lúc này đi tại một tên sau cùng hỏa tộc thành viên tiến đến bên cạnh hắn. Không cam lòng lại không hiểu hỏi. Thiếu chủ, chúng ta vừa vặn vì cái gì quỳ nàng? Hỏa thần nếu có thể tái thế, bọn họ thủy tộc cũng sẽ quỳ. Viêm Lương chỉ có thể dùng một loại phương thức khác đến giải thích. Thủy hỏa hai tộc là bất hòa, nhưng đó là tại chuyện lớn phía dưới. Đệ nhất thánh nữ đã không phải là phổ thông thủy tộc nhân. Nàng vượt qua loại kia phạm trù. Nói nàng là chúng ta người đối diện đã sớm không thích hợp. Hoặc là nói chúng ta không đủ tư cách đến cùng nàng đối nghịch. Tên kia hỏa tộc thành viên nghe mơ mơ màng màng. Cuối cùng chỉ có thể nháy mắt lại hỏi một câu. Thủy tộc có thánh nữ. Chúng ta hỏa tộc cũng có hỏa thần sao? Chúng ta hỏa thần có thể trở về sao? Viêm Lương bất đắc dĩ cười cười. Đem cái này hỏa tộc người mang theo đi ra âm cốc. Đồng thời thuận miệng mà đáp. Về không được. Mãi mãi cũng về không được. Làm Viêm Lương mang theo một tên sau cùng hỏa tộc người đi ra âm cốc lúc. Ngư nhu nữ đã đứng tại tòa kia trên bệ đá. Nàng đứng bên người một vòng hỏa tộc thành viên. Mỗi cái đều hướng ngư nhu nữ ném đi hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Không có gì ngoài ngàn năm thậm chí vạn năm qua đối chọi gay gắt. Cái này vẫn là bọn hắn cái này đệ nhất hỏa tộc lần thứ nhất nhìn thấy thánh nữ. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thủy tộc nhân. Bọn họ rất muốn biết cái này thần kỳ chủng tộc hai chân đến cùng phải hay không cái đuôi. Sau đó không ít lửa tộc nhân đều liều mạng hướng ngư nhu nữ hai chân chỗ nhìn qua. Căn bản không quản đối phương phải chăng thần sắc không kiên nhẫn. Người tộc nhân lòng hiếu kỳ rất nặng. Nhìn đến Viêm Lương đi ra. Ngư nhu nữ lập tức mang theo không miệng đầy khí mở miệng. Dạng này bị một đám hỏa tộc người chăm chú nhìn. Tại vạn năm trước quả thực là không thể nào phát sinh sự tình. Lá gan cũng quá lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.